Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951 Hắc tử 48, thân là thư trường phen, căn bản là không cho phép bất luận cái gì tới chửi bới chính mình nam thần. Hơn nữa loại này mắng chiến kỳ thật bọn họ vẫn là có điểm hưởng thụ. Không cần lời thô tục là có thể dỗi người, cảm giác xác thật có điểm sàng. Thư trường loại người này phẩm còn làm cái gì minh tinh? Rõ ràng đối xã hội tạo thành thập phần ác liệt ảnh hưởng. Người biết cái gì, còn không phải là đứng ở một cái trung gian vị trí sao? Đến nỗi như vậy mang tiết tấu, chạm cái C vị chính là đối xã hội đi bất lương ảnh hưởng. Ta xem các ngươi đầu óc là có hố, thư trường không thấy được như vậy nhiều tiền bối ở sao? Thế nhưng còn ở đứng ở C vị, rõ ràng chính là thực không tôn trọng người A, thư trường lãnh thưởng thời điểm liền nói như vậy nói mấy câu. Nếu là ý định tới quấy rối, kia còn không bằng không tới, nam thần còn muốn nói như thế nào? Đường Hoàng nói một trường xuyến cảm tạ cha mẹ cảm tạ bên người mỗi người nói sao? Cùng với như vậy còn không bằng làm nhất chân thật, tưởng nói như thế nào nói như thế nào? Đây là chúng ta thiếu niên. Người nhà ai trường học tốt nghiệp a? Người thảo người ghét học vị đều tu đến hậu tiến sĩ. Thư trường phấn chí sở hữu hắc phấn. Các ngươi thư trường không lễ phép là có tiếng. Lại không phải mới vừa bị tuôn ra tới. Trước kia các loại tin nóng không đều nói hắn không coi ai ra gì. Như thế nào, dám như vậy còn không dám làm người ta nói. Người không có heo hình tượng. Nhưng là ngươi có heo khí chất, thư trừng phấn chí sở hữu hắc phấn, chúng ta nam thần nhưng cho tới bây giờ đều không có phủ nhận quá chính mình không coi ai ra gì. Chuyện này, đứng ở phen góc độ, ta còn cảm thấy nam thần như vậy tính cách phi thường làm cho người ta thích. Dứt khoát sáng sủa không làm ra vẻ, nam thần muốn nói cái gì liền nói, không nghĩ nói cái gì liền không nói. Hắn làm hiện tại rất nhiều người cũng không dám làm sự tình. Chẳng lẽ một hai phải nam thần trở nên cùng hiện tại đại bộ phận người giống nhau mới buông tha hắn? Sao, bình xịt nhóm, cùng ngươi có thể hảo hảo nói chuyện, nhưng không thể nói tốt. Duy trì thư trường, duy trì nam thần, sở hữu vô cớ hắc cao cấp hắc chạy nhanh triệt. Duy trì thư trường, duy trì thư trường, duy trì thư trường. Thư trường phen đấu khẩu năng lực phi thường chi nghiêu bức, khiến cho không ít hắc tử hiện tại cũng không dám nói chuyện. Ha ha ha, thư trường, người phen dỗi người rất có ngươi phong phạm a. Này nha xem ta thực đã ghiền a. Trịnh Nghị cười lớn lật xem Weibo thượng bình luận. Thẩm Hòa trừng hắn một cái, cười cười cười, người liền biết cười. Trịnh Nghị chạy nhanh thu hồi tươi cười, vẻ mặt vô tội mà nhìn Thẩm Hòa. Không cười không cười, kiên quyết không cười, vậy ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Thẩm Hòa xoay người nhìn thư trường, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Thư trường không sao cả mà bĩu môi, thoạt nhìn là hoàn toàn không nghe chuyện này. Chính là ta cảm thấy chuyện này rất có khả năng là ngươi đi lãnh thưởng thời điểm quá không cho. Chủ sự phương diện tử, đối phương cố ý muốn làm ngươi. Thẩm Hòa cau mày, có chút lo lắng mà mở miệng. Tuy rằng biết thư trường nhân khí căn bản là không sợ như vậy điểm tiểu ám toán. Nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là không thoải mái. Loại chuyện này, sẽ để lại cho ta phen vui vẻ vui vẻ. Bọn họ nhưng đã lâu không khai chiến, thư trường màu đỏ sậm khuyên tai ở vành tai thượng rực rỡ lấp. Lánh, nàng không sao cả mà mở miệng nói. Trong ánh mắt luôn là phát ra sâu thẳm như hồ quang mang. Thẩm Hòa nghe được thư trừng đều nói như vậy, nếu thư trừng xem khai, chính mình cũng liền không có cái gì nghi vấn, gật gật đầu, sau đó chuyên tâm làm chính mình sự tình đi. Quả nhiên, thư trừng quyết định là chính xác, thư trừng phen đến nơi nào đều giết cái phiến giáp không lưu. Luận khởi dỗi người công lực, kia thật là đã chịu thư trừng chân truyền, một chút đều mang hư. Không ít hắc tử nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bọn họ đi theo thư trường nhưng xem như rèn luyện lại đây. Như vậy điểm tiểu phong tiểu lãng, chẳng những đối bọn họ sinh hoạt tạo thành không được ảnh hưởng. ngược lại tăng thêm không ít lạc thú. Hết chương.